Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 61, chiến tranh, 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản kháng quân cũng biết điều này, chờ phần lớn quân đội giáo đình vượt qua khỏi khu vực hầm trông, phản kháng quân cũng lao nhanh tiến lên. Vẫn như trước, những đơn vị cận chiến có tốc độ và sức mạnh lại lao lên trước nhất, đánh thẳng vào trận hình tiến công của quân đội giáo đình. Tiếp theo, những đơn vị khác cũng mau chóng đuổi kịp, xông vào giữa dòng lũ quân đội giáo đình, thảm thiết đánh giáp lá cà. Lúc này, bởi vì có cường hiệu khôi phục pháp trận cùng với bất chấp tất cả của quân đội giáo đình, các đơn vị pháp thuật của giáo đình sử dụng pháp thuật công kích cả đơn vị cận chiến phía trước nhất của phản kháng quân, bất kể ngộ thương đồng bọn. Nhưng phản kháng quân đơn vị pháp thuật lại không thể không kiêng nể gì vô khác biệt công kích như vậy, chỉ có thể cố gắng công kích phía sau và đơn vị pháp thuật của quân đội giáo đình. Bởi vậy lợi thế của phản kháng quân dần mất đi, mặc dù quân đội giáo đình theo mắt thường đều có thể thấy mất đi từng mảng, theo bước chân xông tới của phản kháng quân. Không chỉ là bị phản kháng quân chém giết, có không ít là bị đơn vị pháp thuật ngộ thương ngộ sát. Nói như vậy, không chỉ là quân đội giáo đình thiệt hại nặng nề, dưới vô khác biệt công kích bất kể tiêu hao của các đơn vị pháp hệ quân đội giáo đình phản kháng quân cũng không dễ chịu. Mặc dù bởi vì quân đội giáo đình thực lực bình quân không cao, thương tổn gây ra hữu hạn, nhưng cũng làm cho phản kháng quân tiêu hao không ít. Dù phản kháng quân cá nhân vũ lực cao hơn quân đội giáo đình khá nhiều, nhưng ở liên miên không dứt lửa đạn. Mặc dù có thể sử dụng năng lượng trong cơ thể kháng cự một thời gian, cuối cùng tiêu hao hết chính mình trong người, năng lượng cũng sẽ bị thương tổn. Thương tổn dù ít nhưng tích lũy lâu cũng sẽ thành trọng thương, thậm chí không ít phản kháng quân thực lực hơi yếu hơn một chút đều bị mất mạng. Bên dưới mặt đất hỗn loạn chiến đấu, cả phản kháng quân cùng quân đội giáo đình đều giết đỏ cả mắt, hầu hết đã mất lý trí, chỉ còn lại bản năng chém giết lẫn nhau. Quảng cáo, cũng không phải là có gì đó làm ảnh hưởng hoặc che mất lý trí, mà đơn giản vì hỗn loạn chiến trường gần như không có thời gian cho việc suy nghĩ. Chỉ có thể không ngừng nghỉ điên cuồng mà chém giết, chỉ cần ngừng lại phút chốc đều có thể bị địch nhân xung quanh chém giết, chỉ có hai lựa chọn, hoặc không ngừng chém giết xung quanh địch nhân, hoặc bị xung quanh địch nhân chém giết. Nói đúng ra cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc giết sạch kẻ địch, giành được chiến thắng, như vậy mới có thể sống sót đến cuối cùng. Bên dưới điên cuồng mất lý trí chém giết, nhưng bên trên tường thành những tướng lãnh chỉ huy cũng không hề mất đi lý trí. Tướng lãnh chỉ huy và những người có thực lực cao cường, đều gọi chung là đơn vị anh hùng. Phản kháng quân biết rõ, đây không phải là trận chém giết tay đôi, trong khoảng thời gian này, phản kháng quân cũng có thật nhiều thiệt hại. Mục đích hiện nay đó chính là bảo tồn càng nhiều thực lực càng tốt và kéo dài trận đánh, kéo dài cho đến khi quân đội giáo đình tự thất bại. Chiến đấu vẫn liên tục, binh lính quân đội giáo đình, hoặc bị đơn vị pháp hệ đồng bọn hoặc bị phản kháng quân công kích bị thương hoặc chết đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đơn vị pháp hệ của quân đội giáo đình, bất kể đại giới vô khác biệt công kích cũng phải đối mặt với công kích của đơn vị pháp hệ phản kháng quân hoặc cung tiễn thủ bên trên tường thành. Qua một thời gian, quân đội giáo đình đã thiệt hại tới gần một nửa, phản kháng quân cũng không dễ chịu. Trên mặt đất, phản kháng quân cũng nằm la liệt khắp nơi, có bị thương mất sức chiến đấu, có bị giết chết ngã xuống, mặc dù chết đi là số ít nhưng trọng thương mất sức chiến đấu lại càng nhiều. So với quân đội giáo đình có được tự động chữa trị thương thế năng lực, thêm đơn vị pháp hệ vô khác biệt công kích, rõ ràng phản kháng quân ở hoàn cảnh xấu, tiếp tục chiến đấu giáp lá cà thì các đơn vị cận chiến sớm muộn gì cũng bị quân đội giáo đình rửa sạch. Lúc này phản kháng quân tướng lãnh quyết định rút quân, lúc này rút toàn bộ phản kháng quân vào trong thành, sau đó bất kể tiêu hao để cho đơn vị pháp thuật duy trì hộ thành đại trận. Như vậy sẽ có hy vọng kéo dài trận đánh cho đến lúc cường hiệu hồi phục pháp trận kết thúc, hơn nữa cũng sẽ bảo tồn được phần lớn quân lực, bởi vì sau khi chữa trị thương thế các đơn vị cận chiến vẫn có thể tiếp tục cho trận chiến tiếp theo. Hơn nữa chỉ cần chiến thắng trận này, cướp đoạt được tài nguyên của quân đội giáo đình, phản kháng quân sẽ có nhiều hy vọng hơn để chống cự những đợt tấn công khác của quân đội giáo đình. Bên trên tường thành, tướng lãnh chỉ huy ra lệnh cho mở cổng thành và nổi trống thu quân. Quảng cáo, tiếng trống thu quân vang lên, phản kháng quân đang chiến đấu nghe được trống thu quân, nhanh chóng tập hợp cùng nhau, mở một đường máu mang theo tất cả đồng bọn có thể mang theo rút lui vào trong thành. Bởi vì phản kháng quân mặc dù đông đảo, nhưng chỉ là so với đội quân giáo đình hiện tại tại đây, nếu so với toàn bộ quân đội giáo đình thì cũng chẳng là gì. Cho nên phản kháng quân không có binh lực có thể bổ sung, thiếu một người liền thiếu một phần binh lực. Bởi vậy cổng thành mở ra cho đồng bạn rút vào, nhưng vẫn chưa đóng lại cho tới khi đồng bạn cuối cùng vào trong. Có không ít binh lính quân đội giáo đình cũng đuổi kịp lọt vào thành trước khi cổng thành kịp đóng lại. Một cuộc chiến đấu khốc liệt diễn ra ở trước cổng thành, cũng thật may bởi vì thực lực cá nhân cao hơn binh lính quân đội giáo đình khá nhiều, cho đến khi phản kháng quân rút hết vào thành, đại bộ đội của quân đội giáo đình cũng không đuổi kịp. Cổng thành đóng lại, binh lính quân đội giáo đình lọt vào được trong thành nhanh chóng bị bao vây tiễu trừ. Lúc này những chiếc tháp công thành vẫn liên tục bắn những quả cầu lửa vào trong thành là mối đe dọa lớn nhất. Giai đoạn đầu tháp công thành còn ở xa, cầu lửa cũng chỉ có thể bắn lên tường thành, vỡ tung thành hỏa hoa để lại những vết đen trên tường thành. Bởi vì tường thành được gia cố đặc biệt cực kỳ khó phá vỡ cho nên cũng không thể gây thiệt hại cho tường thành. Tháp công thành ngày càng đến gần, những quả cầu lửa bay vụt qua tường thành rơi vào trong thành. Gần như không hề gây thiệt hại cho quân đội nhưng lại gây thiệt hại nặng nề cho cư dân và các kiến trúc bên trong thành trì. Hơn nữa tháp công thành có sát thương và lực phá hoại quá lớn, nếu để tự do oanh kích thì hộ thành đại trận không trụ được bao lâu. Cho nên khi mở hộ thành đại trận trở lại thì cũng phải xử lý tháp công thành trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này chính là lúc các đơn vị anh hùng xuất động, đơn vị anh hùng đều là thực lực cao cường, phản kháng quân đơn vị anh hùng phần lớn càng là đỉnh cường giả. Đơn vị anh hùng có thực lực mạnh mẽ cho nên đơn binh tác chiến có sức phá hoại cực lớn, lại bởi vì đơn binh tác chiến cho nên, hầu hết mọi trường hợp đều qua lại tự nhiên. Mặc dù đơn vị anh hùng lọt vào vòng vây của binh lính bình thường cũng có thể bị số lượng áp đảo, dây dưa đến kiệt lực. Quảng cáo, nhưng thực tế đơn vị anh hùng cực kỳ khó bị bao vây, bởi vì thực lực mạnh mẽ cho nên có thể dễ dàng mở đường máu thoát ra, nếu không cũng sử dụng bay vọt hay chiêu thức di chuyển nhanh chóng để thoát khỏi vòng vây. Đơn vị anh hùng thông thường chỉ có thể bị đánh bại, vây bắt hoặc tiêu diệt bởi các đơn vị anh hùng khác. Đơn vị anh hùng đối chiến với nhau thông thường cũng chỉ có thể trọng thương đối phương, việc bắt giữ hoặc giết chết đơn vị anh hùng là cực kỳ khó khăn. Dù sao nếu không phải lực lượng hay số lượng cách biệt quá nhiều, chỉ là thực lực sàn sàn như nhau hoặc cao hơn một ít, đối phương muốn chạy thì cũng khó lòng đuổi theo được. Phản kháng quân các đơn vị anh hùng nhảy ra khỏi tường thành, mỗi người tự hiện thần thông, nhanh chóng bằng đủ mọi loại cách thức lao đến tháp công thành mục tiêu của mình. Xuất kỳ bất ý, đại lượng phản kháng quân đơn vị anh hùng với lực lượng cường đại, nhanh chóng phá hủy phần lớn các tòa tháp công thành trước khi quân đội giáo đình kịp phản ứng. Sau đó những đơn vị anh hùng của phản kháng quân tiếp tục lao đến các tòa tháp công thành ở xa hơn. Nhưng cũng trong thời gian này, quân đội giáo đình cũng kịp phản ứng lại, lập tức xuất động các đơn vị anh hùng chặn đánh. Phản kháng quân bị đơn vị anh hùng bị quân đội giáo đình đơn vị anh hùng chặn lại, không thể tiếp tục tiến lên phá hủy các tháp công thành xa hơn, đành phải dừng lại đối chiến. Bởi vì thực lực và số lượng của đơn vị anh hùng phản kháng quân cao hơn không ít cho nên các đơn vị anh hùng của quân đội giáo đình có một số bị vây công trọng thương hoặc phải rút lui. Những đơn vị anh hùng của phản kháng quân thoát khỏi bị dây dưa bởi các đơn vị anh hùng của quân đội giáo đình lại nhanh chóng phá hủy không ít tháp công thành. Lúc này số lượng tháp công thành đã không còn quá nhiều, cường độ cao chiến đấu cùng với việc sử dụng các chiêu thức mạnh mẽ, hơn nữa quân đội giáo đình đã bắt đầu khép lại vòng vây. Mặc dù nói đơn vị anh hùng dễ dàng thoát ra khỏi vòng vây của binh lính bình thường, nhưng số lượng quá mức khổng lồ để thoát khỏi cũng không phải là dễ dàng. Đơn vị anh hùng có thể tránh thoát khỏi trăm người ngàn người vây công, nhưng với vạn người trăm vạn người vây công thì cũng khó lòng thoát khỏi. Cho nên các đơn vị anh hùng của phản kháng quân lập tức rút lui không ham chiến, dù sao mục đích là phá hủy tháp công thành mặc dù chưa hoàn thành nhưng cũng đã phá hủy được phần lớn tháp công thành. Cách chương.